Đạo tâm trùng ma, chương 1401, bị vây, gocchuyenaudio.com. Lôi Vương lão tổ tông Lôi gia là một trong 10 đại thế gia thuộc Hồng Minh đại tiên giới bị Tần Thiếu Phong đánh chết. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, điều này làm cho 9 thế gia còn lại đều có chút sợ hãi, bởi vì từ sau khi Tần Thiếu Phong xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn đã làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa, hiện tại lại đem Lôi Vương chém chết, nhưng mà thiên đình dĩ nhiên là một chút động tĩnh đều không có, điều này làm cho các thế gia đều bất an hẳn lên. Tuy rằng các thế gia có rất nhiều con cháu chiếm cứ chức quan quan trọng trong thiên đình, nhưng mà không có mệnh lệnh của tiên chủ, những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tiên chủ tức giận cũng không phải là đùa giỡn, mà thiên đình vẫn án binh bất động tự nhiên làm cho các gia tộc đều bất mãn đối với thiên đình, nếu tùy ý Tần Thiếu Phong ép buộc như vậy 10 đại thế gia bọn họ đã xong rồi, lão tổ tông các thế gia cũng không muốn có một kết cục giống Lôi Vương. Vì để làm cho thiên đình có hành động, mọi người trong các gia tộc là bay về hướng thiên đình, ở phía trước thần điện thiên đình trên tầng lục 33 Hồng Minh Tinh Đông Phương Đại, lão tổ tông 9 đại thế gia còn lại tụ tập cùng nhau, một đám sắc mặt phi thường khó coi, bọn họ đều tiến đến cầu kiến tiên chủ, chỉ có điều tiên chủ dĩ nhiên coi như không thấy bọn họ. 10 đại thế gia trừ Lôi gia, còn lại còn có Bách Lý thế gia, Lý gia, Vương gia, Triệu gia, Võ gia, Hùng gia, Hạ Hầu gia, Hiên Viên gia, Mộ Dung gia, mà trong đó Hiên Viên thế gia có thực lực cường đại nhất, lão tổ tông Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Phá này đã là đạo tổ cảnh cửu giai đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới đại viên mãn, có thể nói trừ tiên chủ, lão tổ tông Thánh Huyết Dương thị, Hiên Viên Phá thực lực cường hãn nhất. Hiên Viên Phá thân thủ không cao lắm, hơn nữa bởi vì tuổi rất lớn, còn có chút câu lũ, hai tay chống một cây trượng, râu dài bắt phía trước, trên mặt đầy nếp nhăn, nhắm mắt lại cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà lão tổ tông các thế gia khác đều đứng ở bên cạnh Hiên Viên Phá tựa như đều lấy Hiên Viên Phá là người cầm đầu. Mà trừ Hiên Viên Phá ra, lão tổ tông các thế gia đều một bộ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía thần điện thiên đình ở trên không. Cũng không biết qua bao lâu, Hiên Viên Phá mở mắt nhìn thoáng qua thần điện trên không, trong hai mắt chợt lóe tinh quang, lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến, mà lão tổ tông các thế gia khác thấy thế đều sừng sốt, lão tổ tông Bách Lý thế gia bình thường cùng Hiên Viên Phá quan hệ không tồi, vội vàng tiến lên hướng về Hiên Viên Phá hỏi, Hiên Viên đại ca, ngươi phải đi về sao? Chúng ta không phải tới gặp tiên chủ sao? Cứ như vậy trở về thật không thích hợp. Thân hình Bách Lý Bình cũng có chút gầy yếu, bất quá thoạt nhìn rất trẻ, giống như một tiểu tử hơn 20 tuổi, bất quá không hơn không kém lão yêu tinh, so với Hiên Viên Phá chỉ nhỏ hơn vài tuổi mà thôi, thực lực trong hàng ngũ lão tổ tông các thế gia cũng rất mạnh, là một nhân vật đầy triển vọng, chỉ đứng sau Hiên Viên Phá. Những người khác nhìn thấy Bách Lý Bình hỏi Hiên Viên Phá như vậy, đều đem ánh mắt đặt ở trên người Hiên Viên Phá, mà Hiên Viên Phá cũng không có dừng chân, mà vừa đi về phía trước, vừa nói còn chờ cái gì. Chúng ta đã bị bỏ rơi, tốt hơn là tự cầu phúc đi. Các ngươi muốn chờ thì tiếp tục chờ đi, lão phu không chờ nữa. Đám người, gocchuyenaudio.com, Bách Lý Bình nghe Hiên Viên Phá nói xong, đều mở to hai mắt nhìn, lập tức hướng về thiên thượng tiên chủ thần điện, thần sắc trở nên rất khó coi, tuy rằng bọn họ không muốn tin lời Hiên Viên Phá nói, nhưng xem ra đúng như Hiên Viên Phá phân tích, bọn họ đã bị tiên chủ cho rằng bọn là chỉ là vật tế, ở chỗ này chờ đi xuống cũng là vô dụng, Bách Lý Bình trước hết đi theo Hiên Viên Phá hướng về phía trước đi đến, mà những người khác cũng đi theo sau. Rời khỏi Hồng Minh Tinh, mọi người đi theo Hiên Viên Phá bay về phía trước, một đám đều trầm mặc không biết nên nói cái gì, mà Bách Lý Bình người không chịu nổi trước tiên, hướng về Hiên Viên nói, Hiên Viên đại ca, ngươi không cần đi, nhanh ngẫm biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Hiên Viên Phá nghe Bách Lý Bình nói xong, rốt cục dừng bước lập tức xoay người nhìn về phía mọi người, lúc này lão tổ tông Vương gia cũng hướng về Hiên Viên phân tích nói, Hiên Viên huynh, trong chúng ta ngươi thực lực mạnh nhất, cũng có nhiều biện pháp nhất, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào chứ, chúng ta đều nghe ngươi, dù sao chúng ta không thể ngồi chờ chết. Những người khác nghe xong cũng đều gật gật đầu, mà Hiên Viên Phá nghe lão tổ tông Vương gia nói xong, trầm mặc trong chốc lát lập tức nói, ngồi chờ chết. Một tên tiểu tử đã muốn làm cho chúng ta ngồi chờ chết. Thật sự là buồn cười. Các vị, chúng ta tu luyện đến cảnh giới như bây giờ cũng không dễ dàng, các ngươi ai ngờ ngồi chờ chết thì chờ đi, lão phu sẽ không ngăn trở. Về phần cái tiểu tử kia, lão phu thật không tin hắn có thể có 3 đầu 6 tay, lão phu sẽ đi tìm hắn. Bách Lý Bình nghe Hiên Viên Phá nói xong, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó đối với Hiên Viên nói, Hiên Viên đại ca, có những lời này của huynh là được rồi, chỉ cần có ngươi ra tay, tiểu tử kia tuyệt đối không có đường sống. Như vậy, chúng ta cùng đi, ta không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một tên tiểu tử. Những người khác nghe Bách Lý Binh nói xong đều gật gật đầu, thật ra sau khi bọn họ nghe xong chuyện Lôi Vương bị chém chết đều thấy rối loạn, hiện tại ngẫm lại cũng đúng, bọn họ đều mạnh hơn Lôi Vương rất nhiều, cho dù là Tần Thiếu Phong có thể chém chết Lôi Vương, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, huống chi là bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem mối tai họa ngầm Tần Thiếu Phong hoàn toàn loại bỏ, cho nên đối với lời mà Bách Lý Binh nói, tất cả mọi người đều cực kỳ đồng ý. Mà thời điểm mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý đề nghị của Bách Lý Binh, bỗng nhiên thần sắc Bách Lý Binh vừa động, lập tức vừa lật tay, một cái ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn, sau khi bị hắn bóp nát, một đạo hào quang ngưng tụ thành một bóng người, sau khi ngưng tụ ra bóng người đó, lập tức hô to với trăm dặm binh nói, lão tổ tông, không tốt rồi, Tần Thiếu Phong đến đây, đang đại náo ở Bách Lý gia của chúng ta đều bị hắn đánh. Đây là con trai đầu của Bách Lý Binh truyền tin tức đến, mà tin tức này lập tức làm lửa giận cuồng thiêu, vừa mới còn đang nói xem làm như thế nào để đối phó với Tần Thiếu Phong, kết quả Tần Thiếu Phong đã đến Bách Lý gia bọn họ đại náo, Bách Lý Binh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt lóe lên hướng về lãnh địa của Bách Lý gia bay đi, mà bọn người Hiên Viên Phá ở phía sau cũng cùng nhau hướng về Bách Lý thế gia bay đi, lần này nhất định phải giải quyết mối họa Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong này, bằng không bọn họ cũng không thể an sinh. Tần Thiếu Phong mang theo bọn Tử Yên cùng nhau hướng về Bách Lý Thế Gia, nắm trong tay tinh thần bay đi, dọc theo đường đi cũng không có sốt ruột mà là lợi dụng tọa thần bất hủ trong lực lượng cấp 4 người bọn Tử Yên tăng tu vi, làm cho các nàng đều đạt tới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa đưa tới đạo tổ cảnh thiên kiếp còn đều thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Này bọn Tử Yên cũng đều là cường giả đạo tổ cảnh nhất giai, hơn nữa thực lực tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đạo tổ cảnh nhất giai bình thường, cho dù là Hàn Nhược Tuyết có thực lực kém cỏi nhất, đối phó với đối thủ đạo tổ cảnh tam giai đều hoàn toàn không có vấn đề, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với an toàn của các nàng rốt cục cũng yên tâm không ít. Sau khi đi tới Bách Lý Thế Gia, lại phát hiện lão tổ tông Bách Lý Thế Gia không ở đó, Tần Thiếu Phong cũng không có để ý, đầu tiên là đem khí số khổng lồ của Bách Lý Thế Gia cắn nuốt, về phần những người khác của Bách Lý Thế Gia liền giao cho bốn người bọn Tử Yên, dưới sự hợp lực của Tần Thiên Quyến bạo lực cùng Tần Thiên Tứ toàn bộ cường giả đạo tổ cảnh của Bách Lý Thế Gia đều bị hung hăng tấu một chút, thế này mới làm cho bọn họ phát ra cầu cứu tin tức được gửi cho lão tổ tông Bách Lý Thế Gia. Khí số Bách Lý Thế Gia so với Lôi gia khí số khổng lồ hơn rất nhiều, sau khi Tần Thiếu Phong cắn nuốt toàn bộ tự nhiên làm cho hắn cùng vị diện châu phù hợp độ lại tăng lên một điểm, đạt tới 8% trình độ, năng lượng từ trong vị diện châu trào ra càng thêm khổng lồ, thiếu chút nữa phải đem Tần Thiếu Phong ra chống đỡ. Lần này Tần Thiếu Phong vận chuyển Tam Đại Huyền Công cắn nuốt năng lượng từ trong vị diện châu trào ra, tuy rằng là nhường đường tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp tăng lên rất nhiều, bất quá lúc này đây cũng không có thể tấn thăng phẩm chất, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, nguyên nhân tự nhiên là không cần nhiều lời, nay trong vị diện châu trào ra năng lượng tuy rằng là cũng khổng lồ, nhưng mà cũng không thể thỏa mãn yêu cầu khiến cho hai đại huyền công tăng lên, cho nên tự nhiên là không thể tấn thăng phẩm chất. Bất quá cuối cùng làm cho lực lượng hai đại huyền công này tăng lên rất nhiều, mà tu vi của Tần Thiếu Phong cũng tăng lên một vị giai, đạt tới đạo tổ cảnh nhị giai cảnh giới, mà cứ như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại cho Tần Thiếu Phong đối phó đối thủ đạo tổ cảnh cửu giai đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Phụ thân, những người này đều không cần đánh, ngươi xem ta còn không có đánh đã đâu thế mà đã đánh bọn họ ngã hết rồi. Tần Thiên Quyến hướng về Tần Thiếu Phong đắc ý rào rạt nói, mà Tần Thiếu Phong đối với bạo lực nữ nhi này thật sự là hết chỗ nói rồi, bất quá dù sao cũng không có gì nguy hiểm, cứ để tùy nàng ép buộc là được. Bất quá ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong nhướng mày, lập tức tâm thần vừa động chính là đem bốn người bọn Tử Yên thu hồi vào bên trong vị diện châu theo sau hướng về thiên không nhìn lại, đối với thiên không nói, xem ra ta thật sự là vinh hạnh, có thể khiến các ngươi nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, như thế nào? Nhiều người như vậy không biết xấu hổ hay sao mà vây công ta còn chưa đủ, còn muốn đánh lén. Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, bọn người Hiên Viên Phá, Bách Lý. Góc truyện audio.com, binh liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, bất quá bởi vì lời của Tần Thiếu Phong, một đám đều là sắc mặt 10 phần khó coi. Bách Lý Binh nhìn một đám con cháu chính mình đều có bộ dáng thê thảm, hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói, Tần Thiếu Phong, thu thập ngươi, chỉ cần một mình lão tử là đủ rồi. Bách Lý Binh thật đúng là bị tức hỏng rồi, nay toàn bộ Bách Lý Thế Gia thần thành đều là một mảng phế tích, đây chính là đã đánh mất thiên đại thể diện. Cách chương.